thật sâu thở dài một hơi. Thiên quân nhìn qua đã bày biện ra nghiêng về đúng một bên chiến đấu, không khỏi đau đầu. Hắn căn bản cấp phân không rõ ràng lắm đến cùng cái nào tiểu ưng là thực. Nhưng là nếu như không tự mình ra tay, chỉ sợ tiếp qua mấy cái thời gian hô hấp, tức có một cái tiểu ưng hội cho chôn vùi. Bỗng nhiên, thiên quân nghĩ tới một cái tốt kế hoạch. Vội vàng thả người đi vào hai người địa phương chiến đấu. Rống lớn nói lão tam. Trở lại cùng một thời gian, thiên quân thần niệm khẽ động, trực tiếp bắt đầu dùng thiên long cảnh cường đại lực hấp dẫn, ý muốn đem tiểu ưng thu nhập trong đó. Quả nhiên, hắn một người trong tiểu ưng ngầm hiểu không có chút nào chống cự được thu vào thiên long cảnh ở bên trong, mà một cái khác thì là vẻ mặt mờ mịt, lập tức như là đã minh bạch cái gì, nắm chặt cục gạt, hai mắt huyết hồng chầm chầm vào thiên quân nhìn xem, nghiêm nghị nói ra đại ca, ta là tiểu ưng, vừa cái kia là giả dối. Hơi sững sờ, lập tức thiên quân tràn đầy trào phúng nói hừ, ta cùng tiểu ưng nhiều năm như vậy tình huynh đệ cũng không phải là ngươi một cái nho nhỏ ảo giác có khả năng mê hoặc. Kế tiếp, ngươi tự nghênh đón ngươi tận thế, tự tay chém giết huynh đệ của mình. Thiên quân không khỏi hai tay run rẩy, nhưng lại không do dự. Hắn biết rõ, cả hai chỉ có thể tồn thứ nhất. Nếu như không chém giết trước mắt cái này ảo giác, cái kia chính là thật sự tổn thương huynh đệ của mình. Hắc hắc! Không nghĩ tới ngươi vậy mà dùng loại biện pháp này phân biệt rõ ra ai là tiểu ưng. Bất quá hiện tại ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi cùng hắn hai cái đến cùng ai lợi hại. Ảo giác tiểu ưng vẻ mặt tà ác vừa cười vừa nói, trong mắt lộ vẻ thần sắc trào phúng. Nếu như nói vừa thiên quân còn có điều do dự, như vậy lúc này hắn thì là đã rơi xuống tất sát quyết tâm. Kỳ thật thiên quân vừa đem tiểu ưng thu vào thiên long cảnh trong còn không dám 100% khẳng định. Dù sao nếu như hai cái tiểu ưng đều có một dạng nghĩ cách pháp, vậy thì ngộ sát rồi. Bất quá hiện tại thiên quân xác định trước mắt cái này tiểu ưng là giả, thì ra là hắn vừa thiếu chút nữa đã muốn tiểu ưng mệnh. Hiện tại ngươi tự vi ngươi tàn nhẫn tính tiền xích viêm trên thân kiếm dần hiện ra một tia huyết hồng đẹp đẽ hào quang. Lập tức thiên quân cả người biến mất không thấy gì nữa. Cùng một thời gian, có một cái thiên quân xuất hiện tại tiểu ưng ảo giác phía bên phải. Một hồi thanh thúy vạch phá thanh âm, chỉ thấy tiểu ưng không dám tin nhìn trước mắt hai cái thiên quân, lập tức lại cúi đầu nhìn nhìn thân thể của mình, lại đột nhiên phát hiện mình đã bị đại cởi 18 khối, trên người máu tươi hơn người. Vi khủng bố chính là bên ngoài trở mình huyết nhục trực tiếp từng khối rơi xuống. Một chuyến huyết thủy, ảo giác tiểu ưng bị triệt để tách rời rồi. Thậm chí liền linh hồn đều chưa từng chạy đi. Lạnh lùng nhìn qua lên trước mắt chỗ sinh hết thảy, thiên quân áo ba lỗ sau lưng đã chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Nếu như không là trước kia tại hỗn độn giới huyễn thiên trong đại trận trải qua đây hết thảy, thiên quân tin tưởng hôm nay tuyệt đối không có đơn giản như vậy xong việc giải quyết tốt hết thảy về sau. Thiên quân trực tiếp đối với phân thân nói ra, ngươi hay vẫn là trở về tu luyện. Tận tu luyện tới thần đế hậu kỳ. Đúng vậy, bản tôn khẽ khom người. Thiên quân phân thân cung kính nói. Lập tức thiên quân đem phân thân thu, đồng thời lại đem tiểu ưng cho phóng ra. Lúc này tiểu ưng vẻ mặt xấu hổ nhìn xem thiên quân, tràn đầy hiếu kỳ nói: đại ca, đem ngươi ta giết chết. Dạ, đó chính là ngươi chép miệng. Thiên quân vẻ mặt mỉm cười ý bảo tiểu ương hướng cái kia chuyến huyết thủy nhìn sang. Khục khục. Đại ca, ngươi tốt tàn nhẫn a. Vậy mà đem ta làm được thảm như vậy, đúng rồi. Lão Lục như thế nào đây? Hắn có thể hay không cũng gặp phải cùng chúng ta đồng dạng tình huống? Tiểu ương sắc mặt nghiêm trọng nhìn xem Thiên quân nói ra. Đáy lòng rung nhẹ nhẹ. Thiên quân cũng nghĩ đến bảo vệ lúc tình huống, nhưng là cái này huyết sắc trong không gian hoàn toàn không có thân ảnh của hắn. Nếu như bảo vệ lúc cũng gặp phải trước mắt loại tình huống này, chỉ sợ thật sự giữ nhiều lành ít rồi. Dù sao ảo giác không có cảm tình, có thể toàn tâm toàn ý chiến đấu, mà bản thân tắc thì bất đồng. Ta đã tìm lần cái này huyết sắc không gian, nhưng là một mực không có chứng kiến lão Lục thân ảnh. Lão Tam, chúng ta hay vẫn là điểm nhìn xem phía trước có cái gì. Không nghĩ tới cái này Trung Hồn Hải thậm chí có như vậy một chỗ biến thái không gian. Thiên quân tức giận nói, đồng thời cũng là mở ra bước hướng phía trước tiến lên. Tiểu ương thương không có gì trở ngại, đều là bị thương ngoài da. Một lát nghỉ ngơi và hồi phục về sau, hắn cũng đã khôi phục bình thường, gấp đi về phía trước. Giải quyết phân thân của mình về sau, Thiên quân cùng Tiểu ương hai người đều là lộ ra được cẩn thận từng ly từng tí. Lúc này hai người bọn họ cũng đã minh bạch vì cái gì huyết cừ biển năm cái thần đế cấp cao thủ cùng tám cái thần vương cấp cao thủ bị cái này huyết không gian ảo thôn phệ về sau cũng đã không có tin tức rồi. Tại đây biến thái trong không gian, căn bản không phải nhân lực có khả năng ngăn cản. Dù cho thực lực của ngươi lại cao, nhưng là gặp chính mình ảo giác về sau, vẫn như cũ là vô kế khả thi. Thiên quân cùng Tiểu ương đều là không nói gì. Bất quá hai người đều là đem vũ khí nhanh nắm trong tay, phòng ngừa dị biến sinh. Trong lúc đó, Thiên quân cùng Tiểu ương đang tại đi nhanh trống trải bình nguyên phía trên, tự hồ phá tan một tầm màn mỏng, không gian thay phiên đảo ngược. Trong nháy mắt, hai người vậy mà theo vốn là trống trải bình nguyên chi truy cập đi tới cổ quái đá lởm chởm sùng sơn trùng điệp ở bên trong. Bốn phía toàn bộ đều là cái loại này như đao giống như thương núi đá, tự hồ là bị điêu khắc đâu. Đáy lòng một hồi tim đập nhanh, Tiểu ương có chút sợ hãi nói: đại ca, chúng ta trước mắt không gian như thế nào giống như thoáng một phát thay đổi. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có chút trầm tư, Thiên quân cũng là khiếp sợ nhìn qua lên trước mắt thiên kỳ bách quái núi đá. Lập tức chỉ thấy hắn có chút hiểu được nói: chúng ta có lẽ sa vào đến một cái trận pháp chính giữa. Bày trận chi nhân đích thủ đoạn đã xa xa đã qua dự liệu của ta, mà ngay cả của ta ngũ hành đều đủ thân thể vậy mà cũng không có phân biệt nhận ra. Đúng lúc này, vốn là cổ quái đá lởm chởm núi đá lúc này sanh biến hóa, nhấp nhô bất bình đường núi lập tức diễn hóa thành một đầu thông thiên vách núi. Theo lưng núi cái này một đầu liền hướng cái kia một bên, chỉ là một đầu đường kính 2-3 thước tả hữu chật vật đường núi. Mà ở đường núi phía dưới thì là vô tận vách núi. Mà ngay cả Thiên quân lúc này cũng không nghi ngờ, nếu như chính mình rơi xuống dưới, chỉ sợ tất nhiên sẽ phấn thân toái cốt. Bỗng nhiên, một hồi gió lạnh nổi lên, cho nguyên nay đã lộ ra âm trầm huyết sắc không gian tăng thêm một phần khủng bố. Lại để cho người câm như hến chính là một cái như là theo trong phần mộ truyền tới thanh âm vang lên. Trầm thấp quát: người trẻ tuổi, đây là đầu không đường về. Từ khi ngươi bước chân vào ta, cái này không gian ảo cũng đã ý nghĩa ngươi không có đường quay về có thể đi rồi. Bày ở trước mắt ngươi cái này đầu đoạn tí đứt tay huyền ti lộ là ngươi duy nhất có thể dùng đạt được giải thoát chi lộ. Chỉ cần ngươi thông qua được con đường này, từ nay về sau, cái này huyết sắc không gian biến hội không tồn tại nữa. Ngươi là người nào, vì cái gì đem chúng ta nhốt lúc này? Thiên quân thấp giọng quát nói, tại trước mắt loại này địch tối ta sáng tình thế xuống, thiên quân ngược lại lộ ra thêm bình tĩnh. Ha ha, ta là ai? Ngươi không có tư cách hỏi. Chờ ngươi chính thức đã qua con đường này về sau ta sẽ nói cho ngươi biết đầy đủ mọi thứ. Đương nhiên, chưa từng có đi chờ đợi ngươi chỉ có tử vong. Còn có, một khi ngươi bước lên cái này đoạn tí đứt tay huyền ti lộ, trên người của ngươi linh lực sẽ phải chịu giam cầm. Nói cách khác, đem ngươi biến thành một cái không có bất kỳ thực lực phàm nhân. Trước sau như một cuồng vọng, cái kia ngạo nghễ thanh âm tự hồ căn bản không có đem thiên quân cùng tiểu ương để vào mắt. Ta lão lục bảo vệ lúc rồi hả? Tiểu ương dồn dập mà hỏi. Lộ ra dị thường phẫn nộ, bất quá trả lời hắn nhưng lại vô tận hồi âm, cái kia thanh âm trầm thấp tự hồ không tồn tại. Đại ca, làm sao bây giờ? Tiểu ưng huyết đỏ hồng mắt nhìn xem thiên quân có chút đã đánh mất chủ kiến. Lão tam ngươi hay vẫn là trở lại thiên long cảnh ở bên trong. Không chỉ nói cái gì. Tin tưởng ta, thiên quân chấp nhất nhìn xem tiểu ưng hai mắt. Thở dài một hơi nói ra. Trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Tiểu ưng biết rõ. Chính mình lưu lại chỉ biết cho thiên quân cản trở cùng hắn đi theo bên cạnh của hắn. Chẳng lại để cho hắn tập trung tinh thần bước qua trước mắt cái gọi là đoạn tí đứt tay huyền ti lộ. Thu tiểu ưng. Thiên quân hai mắt hiện quang nhìn trước mắt như là treo ở hai cái vách núi phía trên một đầu tơ mỏng mang. Hít một hơi thật sâu, thiên quân cẩn thận từng ly từng tí bước vào hắn lên. Kỳ thật thiên quân minh bạch dám cuồng ngôn giam cầm linh lực của mình. Ít nhất nói rõ cái này huyết sắc không gian chủ nhân thực lực xa xa trên mình. Mà chính mình lại thâm sâu hãm trong đó. Như vậy biện pháp duy nhất tự là chiếu hắn đi làm. Chân phải vừa bước vào đến đoạn tí đứt tay huyền ti phía trên. Thiên quân chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh. Lập tức. Cái loại này bao mỏng như cùng biển cả thao thao bất tuyệt năng lượng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Toàn thân đề không nổi chút nào khí lực. Nghiễm nhiên chính mình toàn thân cường đại linh lực thật sự đã bị giam cầm. Toàn thân không ngừng run rẩy run. Chưa từng có một cái thời khắc. Lại để cho thiên quân cảm giác mình cùng tử vong là gần như thế. Lúc này hắn đã ngửi được tử vong khí tức. Ta thật sự hội chết ở chỗ này sao? Thiên quân thấp giọng nói mới nói. Bất quá đúng lúc này, thiên quân chỉ cảm giác mình hình như là đột phá một tầm cửa sổ giấy. Lập tức tình cảnh trước mắt biến đổi lại biến. Thình lình là cha mẹ của mình tại trước mắt của mình. Chỉ thấy mẫu thân trong ánh mắt tràn ngập cưng chiều nhìn mình. Lập tức lại giận dữ nói, thiên quân, ngươi một thời gian thật dài đều chưa có trở về nhà. Xâm nhập trong đó, thiên quân hoàn toàn không thể tự thoát ra được. Chỉ là liền bề bộn vừa cười vừa nói, mẹ, chờ ta tại chuyện nơi đây bề bộn đã xong tự nhất định hội hồi tới thăm ngươi. Nếu không ngươi tới thử xem thực lực của ta. Thiên quân mẫu thân trong ánh mắt hiện lên một đạo tàn khốc. Lập tức một thanh sắc bén chui bay thẳng đến thiên quân trái tim đâm đi qua. Toàn thân chấn động. Thiên quân không có ngờ tới mẹ của mình vậy mà đối với tự mình ra tay. vội vàng khuất thân một nghiêng. Hiểm hiểm tránh được chỗ hiểm. Bất quá sắc bén chui hay vẫn là tàn khốc đâm vào Thiên Quân trên cánh tay. Máu tươi chảy ròng. Ngươi! Ngươi không là mẹ của ta, Nghiêm Nghị hét lớn. Tự hồ là đau đớn đã kiếp thiết Thiên Quân giật mình thức tỉnh. Chỉ thấy Thiên Quân chân phải đột nhiên nâng lên, một cước đề tại mẫu thân mình đầu lâu phía trên. Một cái lảo đảo, mẫu thân bị chính mình tàn nhẫn đá đã đến vách núi phía dưới. Thiên Nhi, ngươi sao có thể như vậy đối đãi mẹ của ngươi rồi hả? Nàng sinh ngươi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy dễ dàng sao? Tốt! Đã ngươi tuyệt tình như thế, ta đây cũng không sống rồi. Trong mắt tràn đầy phẫn nộ thần sắc. Một phen xa nhau ngôn tự. Sau một khắc, Thiên Quân phụ thân vậy mà đang tại Thiên Quân mặt trực tiếp nhảy vào đến vạn trượng dưới vực sâu. Cha! Mẹ! Lúc này, Thiên Quân chỉ cảm giác mình tâm như là bị đau cắt. Tình cảnh trước mắt tự hồ so với lúc trước Huyễn Thiên trong đại trận thêm rất thật. Thẳng lại để cho Thiên Quân đều có loại thác loạn cảm giác. Vô lực quỳ rạp xuống đất lên. Thiên Quân cảm giác mình đã diệt sạch nhân tính. Nhưng là lờ mờ trí nhớ rồi lại tại nói cho hắn biết. Đây hết thảy đều là giả. Đều là ảo tưởng. Chán trường đứng lập. Thiên Quân tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng là không có đi bao xa. Giống nhau trước khi một màn kia lúc này tái hiện tại Thiên Quân trong mắt. Chỉ có điều lần này nhân vật chính không hề là cha mẹ của mình. Mà là Toàn Cơ. Thiên Quân, ngươi tại sao lại ở chỗ này rồi hả? Tay của ngươi như thế nào bị thương? Toàn Cơ vội vàng đi tới. Trong mắt lộ vẻ thương đau thần sắc. Bất quá Thiên Quân nhưng lại đột nhiên lui về phía sau. Hắn không muốn lại giết người bên cạnh mình. Cho dù là tưởng tượng hắn cũng không muốn. Thiên Long Cảnh. Đúng. Ta còn có thể trở lại Thiên Long Cảnh trong một cái giật mình. Thiên Quân tự hồ đã tìm được ký thác. Cả người thần niệm trực tiếp khẽ động trở lại Bích Du Thiên Cảnh trong trốn tránh trước mắt một màn này. Tuy nhiên tại đây đoạn tí đứt tay Huyền Ti trên đường giam cầm Thiên Quân linh lực. Bất quá Thiên Quân như trước có thể thông qua chính mình thần niệm khống chế Thiên Long Cảnh chật vật té lăn trên đất. Thiên Quân chỉ cảm giác mình như là đã trải qua sinh tử luân hồi. Toàn thân có nói không nên lời mỏi mệt. Bất quá sau một lát, Thiên Quân liền trở về biệt thự chính giữa. Hắn muốn xác nhận thoáng một phát bên ngoài cái kia Toàn Cơ phải chăng thực chính là mình vợ. Hắn lúc này thật sự có chút ít mơ hồ. Ồ, Thiên Quân, ngươi như thế nào hội trở lại rồi? A, cánh tay của ngươi như thế nào bị thương? Toàn Cơ giật mình đã đi tới vịnh Thiên Quân. Lúc này đây Thiên Quân không có lại cự tuyệt. Toàn Cơ, ngươi có phải hay không một mực tại biệt thự này ở bên trong không có đi ra ngoài? Thiên Quân ngơ ngác mà hỏi. Tự nhiên cười nói, Toàn Cơ có chút giận dữ nói, ngươi lại không mang theo người ta đi ra ngoài, không có ý niệm của ngươi. Ta sao có thể đi ra ngoài? Mà đúng rồi, Thiên Quân, sắc mặt của ngươi như thế nào hội như vậy tái nhợt? Có phải hay không gặp cái gì? Thật sâu thở vào nhẹ nhõm. Nghe được Toàn Cơ trả lời như vậy, Thiên Quân cuối cùng là trì hoãn qua thần đến. Chỉ có xác nhận bên cạnh mình thân nhân không có bị thương tổn, Thiên Quân hội yên lòng. Ta bây giờ đang ở một chỗ kỳ quái trong không gian bảo vệ, lúc trước khi sa vào đến bên trong không thấy rồi. Vừa mới ta đã đến một cái tên là Đoạn Tí Đức Tây Huyền Ti trên đường. Ở nơi nào không biết, như thế nào gặp cha mẹ của ta cùng ngươi. Cho nên ta trở lại hỏi một chút, Thiên Quân lòng còn sợ hãi nói, trước mắt cái này Đoạn Tí Đức Tây Huyền Ti so với lúc trước ba trận hợp nhất muốn lợi hại nhiều lắm. À, tại sao có thể như vậy? Ta một mực tại trong biệt thự A Thiên Quân. Vậy khẳng định là ảo giác. Không nên bị lừa, Toàn Cơ dồn dập nói. Sợ Thiên Quân bị mắc lừa. Ha ha, nha đầu ngốc, hiện tại ta đương nhiên đã biết, yên tâm, ta biết rõ nên làm như thế nào. Thân mật thò tay tại Toàn Cơ mềm nhẵn trên khuôn mặt nhéo nhéo. Thiên Quân thở dài một hơi nói ra, tốt rồi Toàn Cơ. Chờ ta phá cái này cái gọi là không gian ảo. Đã thu phục được huyết cừ biển về sau, ta tự lại để cho ngươi theo ta cùng một chỗ lưu lạc thiên hạ. Đến lúc đó đem Điệp Nhi cùng Phong Nhi cũng mang đi ra ngoài. Đúng rồi, cái kia hai cái tiểu chút chức rồi hả? Bọn hắn đang bế quan rồi. Thiên Quân, ngươi nhất định phải chú ý nhiều hơn. Bên ngoài hết thảy tất cả đều là giả dối. Từ biệt Toàn Cơ xuất hiện lần nữa tại Đoạn Tí Đức Tây Huyền Ti trên đường. Thiên Quân cả người lộ ra khí phách phong, không có chút nào lưu thủ. Khi thấy Toàn Cơ lần đầu tiên thời điểm, Thiên Quân trực tiếp một quyền oanh đánh đi qua. Tại Toàn Cơ không dám tin trong mắt, trực tiếp đem nàng đẩy vào vạn trượng dưới vực sâu. Nhưng giờ phút này, Thiên Quân tâm trí lại một lần nữa lâm vào trong ngượng ngùng. Hơn nữa phiêu hốt bất định, nhớ tới xa xôi rất nhiều thứ. Tự hồ hết thảy cùng thể xác và tinh thần của hắn sinh ra cực lớn sai biệt cùng ngăn cách. Vị đại ca kia, xin hỏi ngài hạ đến đô thành như thế nào đi? Thiên Quân hướng ven đường một cái người đi đường hỏi. Nhìn ngươi tiểu gia hỏa này trang phục hẳn là theo nơi khác đến hay sao? Từ nơi này một mực hướng bắc đi là được. Bất quá trên đường có thể phải đi qua đất hoang núi. Chính ngươi cũng phải cẩn thận a, một cái xem chỉ có 30-40 chức phát nam nhân trầm ổn hồi đáp. Đất hoang núi. Nghe bọn hắn nói chuyện hình như là một cái cấm địa. Đối với phàm nhân mà nói đó là có tiếng không ra mà liều rồi. Dù sao hiện tại rơi vào cái như vậy ruộng đồng, ta cũng không có ý tứ đi trở về. Có tổn hại của ta quan vinh hình tượng. Nếu như bị những người kia đã biết, còn thế nào mang lấy bọn hắn hỗn à? Thiên Quân có chút hào khí đức tự nhủ. Thiên Quân trong lòng cân nhắc lợi hại sau, cuối cùng hay vẫn là quyết định tiến về trước đô thành. Cách đất hoang núi. Đất hoang núi sở dĩ được xưng là cấm địa, là vì bên trong không chỉ có không hề có thể tính toán hung mãnh dã thú. Hơn nữa những dã thú kia còn mỗi người cũng còn hội đơn giản pháp thuật, đối với phàm nhân mà nói, đó là đi vào bao nhiêu, phải bàn giao nhắn nhủ bao nhiêu. Bất quá Thiên Quân lại lơ đễnh, du du đảng đảng hướng đô thành phương tiến về phía trước. Trước sau dùng 5 ngày tả hữu thời gian để đến được đất hoang núi. Nha! Nghe nói cái này đất hoang bên trên tung hoành càng nhiều ở bên trong. Cái này còn lại ngày có thể không dễ chịu lắm bất quá. Hừ hừ. Có lẽ có món ăn dân dã có thể ăn hết hoa ha ha. Muốn tự hưng phấn. Bề ngoài giống như một thời gian thật dài không ăn ăn mặn rồi. Thiên Quân vừa nghĩ tới món ăn dân dã cả người đều lên tinh thần. Đi vào đất hoang núi xem xét, Thiên Quân lại toàn thân đánh cho một cái run rẩy. Cái này đều cái gì cùng cái gì à? Cỏ này, cái này cây, tảng đá kia, lớn lên quá có cá tính, quả thực là một tiêu chuẩn nguyên thủy rừng rậm. Bất quá nói tới nói lui, Thiên Quân hay vẫn là không chút do dự bước vào đất hoang núi ở chỗ sâu trong. Tiếng đất hoang núi, Mục Thiên toàn thân nổi da gà đều rất đi lên. đầu cũng là một cây căng, tinh thần vô cùng phấn chấn, từng bước một cẩn thận từng ly từng tí hướng rừng rậm ở chỗ sâu trong tiếng, không dám chút nào chủ quan. Bởi vì hắn biết rõ không nghĩ qua là tự rất có thể hội bàn giao nhắn nhủ ở chỗ này. Đã có trèo lên tuyết sơn kinh nghiệm về sau, hắn cũng không dám lại vô lễ. Đột nhiên, một cái thân ảnh màu trắng theo thiên quân trước mắt chợt lóe lên. Cả kinh thiên quân bản năng lui về sau, định nhãn xem xét, nhưng lại một mực toàn thân thấu bạch thỏ, vỗ vỗ ngực. Thiên quân không khỏi mắng long du nước cạn bị tôm đùa giỡn, hổ rơi bình dương bị khuyển lấn, một chị bé thỏ trắng cũng dám tại đại gia trước mắt cuồng hừ hừ. Đã chủ động đưa tới cửa đã đến, đại gia ta tự thu nhận cũng không chậm trễ. Tin tức như như thiểm điện đi phía trước đánh tới. Đột nhiên, thiên quân chỉ cảm thấy trước mắt đỏ lên, đón lấy đã nghe đến một cổ đốt trọi lông vũ mùi. Thiên quân như bị người điểm huyệt đồng dạng, sững sờ, ngẩn người sững sờ nằm rạp trên mặt đất. Mà cái con kia thỏ nhưng lại không nhanh không chậm theo thiên quân bên người đi qua, còn quay đầu làm một cái biểu lộ phong phú khinh bỉ. Động tác chưa xong còn tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 558. Cập nhật lúc 20.131.412.16.55, số lượng từ 7.368. Rất lâu một hồi thiên quân phục hồi tinh thần lại, ung dung nói cái thế giới này quá điên cuồng. Liền như vậy một chỉ thỏ con tể đều biết phun lửa. Cảm tình ta ngay cả chỉ thỏ cũng không bằng. Ai còn sống thật thất bại a. Xem ra đêm nay muốn chịu đói rồi, không được ta được tiếp tục tìm tìm. Nói xong thiên quân tiếp tục đi thẳng về phía trước. Đón lấy, thiên quân lại gặp hội hút máu cây, có thể bay heo, chiều dài cánh lão hổ, dài trăm thước cự mãng, còn có cái kia hướng tòa tiểu sơn đồng dạng gấu đen. Bất quá thiên quân chứng kiến những này động vật hung mãnh lúc đại khí không dám ra một tiếng, vì mạng nhỏ, xám xịt đi nha. Xem ra đêm nay thật đúng là muốn chịu đói rồi. Ai? Được rồi, được rồi. Sắc trời đã trễ thế như vậy, hay vẫn là ngủ đi. Thiên quân có chút ủ rũ nói. Bốn phía tìm được một khỏa vừa thô vừa to đại thụ liền bò lên đi lên. Hắn cũng không dám ngã ra đất nghỉ ngủ. Nếu như ngủ trên mặt đất nói không chừng ngày hôm sau tỉnh đến chính mình ngay tại Diêm Vương cái kia đưa tin rồi. Thiên quân rất vất vả bò lên đi lên. Vừa tìm được một cái có ba cái xiên địa phương, thiên quân mà bắt đầu hai mắt tỏa ánh sáng. Nguyên lai là thiên quân phát hiện trên đại thụ vậy mà nằm một cái quả trứng khổng lồ. Cái này quả trứng khổng lồ có thể không phải đại, vậy mà so đà điểu trứng còn muốn lớn hơn vài lần. Nói xong ôm lấy trứng chim, thân sau này hướng lên, muốn bày một cái so sánh thoải mái tư thế đến hảo hảo hưởng thụ thoáng một phát cái này quả trứng khổng lồ. Bất quá, thiên quân không thấy được. Đem làm hắn ôm lấy quả trứng khổng lồ thời điểm, sau lưng một cổ u dày đặc lục quang bắn về phía hắn. Một cái đại uy hiếp nhưng lại giấu ở sau lưng của hắn. À, cái này nhánh cây như thế nào có loại cát cảm giác à? Tê tê đấy. Thiên quân tự hồ cũng hiểu được có chút không đối đầu. Sau lưng cát chập choạng, chung quanh nhưng lại tỉnh được quá mức quá dị, nghe không được một tia di động. Đang lúc thiên quân cảm giác được sau lưng nhánh cây có chút bất thường thời gian, nhìn lại, Thiên Quân sợ tới mức ánh mắt ngốc trệ. Trên trán to như hạt đậu mồ hôi trực tiếp xuống tuyết. Trên người mồ hôi lạnh chảy ròng. Sắc mặt trắng bệch. Má ơi! Kinh kêu một tiếng. Cũng mặc kệ cách mặt đất cao bao nhiêu. Thiên Quân trực tiếp lăn không nhảy xuống. Nguyên lai sau lưng của hắn chỗ dựa vào không phải chạc cây, mà là một chỉ trưởng thành cự mãng dựng thẳng lên thân. Cái kia cự mãng xem có người vậy mà ăn cướp đến nơi ở của nó đã đến, nhưng lại cầm đi nó một mực cầm tánh mạng thủ hộ đồ vật lúc. Cái kia phẫn nộ a, quả thực hận không thể đem Thiên Quân cho đại cởi 18 khối. Thiên Quân một rớt xuống đất liền lập tức bò. Tinh thần vô cùng phấn chấn chạy đi bỏ chạy. Vẫn không quên nhìn xem trong ngực quả trứng khổng lồ ngã xấu có hay không. Thiên Quân cũng cảm giác mình đã thành tiểu cường rồi. Như vậy cao té xuống lại vẫn hồn nhiên vô sự. Cự mãng chứng kiến xâm nhập chính mình sào huyệt nhân loại vậy mà ôm chính mình quả trứng khổng lồ chạy trốn lúc. Nó cảm giác được uy tín của mình nhận lấy nghiêm trọng khiêu khích. Cái này trứng so nó tánh mạng của mình còn trọng yếu. Nó chắc chắn sẽ không buông tha cho đấy. Vì vậy tự trình diễn một người một xà chạy ma ra tôm thi chạy. Nửa giờ truy đuổi về sau. Thiên Quân trong nội tâm còn muốn mẹ. Cái này lão xà thật đúng là cùng ta dốc sức liều mạng nữa à. Không phải là cầm ngươi một cái trứng sao? Về phần như vậy phải không? Ngươi xuống lần nữa mấy cái chẳng phải được. Bỗng nhiên xé xé một thanh âm vang lên. Thiên Quân tự hiện nay mặt lạnh lẽo đấy. Cúi đầu xuống xem xét quần bị cào phá. Thân thể đều ở bên ngoài gió mát rồi, ngay tại hắn sững sờ trong nháy mắt. Thiên Quân lại hiện thượng diện cũng bắt đầu có chút mát mẻ mát cảm giác. Chứng kiến mình cũng thành chạy trần truồng rồi. Toàn thân không mảnh vải che thân. Thiên Quân trong lòng một mực mắng đến mảng xà lão tổ tôm. Đột nhiên lại là két một tiếng. Thiên Quân sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh. Trong nội tâm ám không nghĩ sẽ là treo rồi a, nhưng không có cảm giác đến đau a, nhưng là rất liền cảm thấy miệng vừa vặn cùng mặt đất đã đến cái thân mật hôn môi. Ác, nguyên lai bị ngã xuống cổ một cho trượt chân rồi. Đang lúc Thiên Quân còn muốn tiếp tục chạy trần truồng thời điểm, trước mắt đã lồi hiện ra cự mãng cái kia to lớn cao ngạo dáng người. Cái kia như là cánh tay thô giống như lưỡi rắn vậy mà tại trên mặt hắn du đảng. Thiên Quân lúc này chỉ cảm thấy tốt như chính mình tam hồn thất khiếu đã cùng thân thể thoát ly ra. Mặt xám như tro. Trên người tóc gáy một cây dựng thẳng lập. Mồ hôi lạnh trên trán lại như lưu thủy bàn xuống nhỏ. Ai, lần này nếu như không có ngoài ý muốn, nhất định sẽ rất thuận lợi treo rồi. Thiên Quân buồn bã thầm nghĩ. Mặt sắp tử vong. Thiên Quân cũng là phóng được thản nhiên. Chết thì chết quá. Chết sớm sinh ra sớm a. Bất quá lúc sắp chết. Mục Thiên còn cường tráng khởi gan hướng cự mãng nhìn mấy lần. Đột nhiên hiện. Cái này mãng xà hàm răng đều dài vài thốn a. Vì vậy có chút ít cảm thán nói ai. Nếu như đem ngươi cái này choáng nha làm cho đi ra bên ngoài nhất định có thể mua cái giá tốt. Mãng xà giống như có thể nghe được Thiên Quân ý tứ của những lời này đồng dạng. Lập tức phẫn nộ rồi. Không chút do dự mở ra nó cái kia miệng lớn dính máu. Chuẩn bị đem Thiên Quân cho nuốt. Mà Thiên Quân khép hờ hai mắt, vẻ mặt thản nhiên. Rất có ta không vào địa ngục, ai không nhập địa ngục ý tứ. Lúc này Thiên Quân đã có thể rất rõ ràng địa cảm giác được xà viêm độ ấm. trên mặt bình tĩnh như nước mà nội tâm nhưng lại gió nổi mây phun. Âm thầm trong lòng chửi bới nói đến có thể cứu ta đó a. Gọi ta làm gì ta đều nhận biết. Đúng lúc này hầu bỗng nhiên vang lên một cái âm thanh như chuông lớn giống như thanh âm súc sinh, ngươi dám. Cái kia cự mãng tự hồ như đã bị công kích giống như. Cực lớn thân rắn không tự chủ được sau này chạy. Không cam lòng hướng người tới nhìn qua thêm vài lần. Sau đó xám xịt đi nha. Mà người nọ cũng không có tiếp tục đuổi theo đuổi ý tứ. Mà là hết sức chăm chú đánh giá đến thiên quân đến. Chỉ thấy hắn thỉnh thoảng dừng bước lại nhẹ gật đầu phía dưới. Có phải hay không có bước đi thông thả lấy toái bước sờ sờ chòm râu. Sau đó vừa mịn mảnh quan sát. Mà thiên quân lúc này cũng mở mắt ra. Chứng kiến một cái tiên phong đạo cốt lão đạo đứng tại trước mắt. Liền cũng dò xét cẩn thận. Bên hông treo một cái bầu rượu. Trong tay tùy ý cầm một thanh bảo kiếm. Toàn thân tán lấy một cổ đầm đặc mùi rượu. Tuy nhiên xem rất lười nhát. Nhưng là vẫn đang không che giấu được hai đầu lông mày cái kia phần khôn khéo. Thiên quân đương nhiên không phải ngốc. Có thể tự do lui tới tại đất hoang núi người tuyệt đối không tầm thường. Rất có thể tự là phàm nhân giới người theo như lời tu chân thần tiên. Vì vậy, thiên quân rất liền bắt đầu trong lòng bàn yên lặng tính toán. Như thế nào có thể đem cái này bề ngoài giống như rất mạnh chỗ dựa cho bao lấy lại để cho hắn đem mang theo chính mình đâu này. Bỗng nhiên, lão đạo kia một tiếng thét kinh hãi. Giống như là chứng kiến cực phẩm tiên kiếm cao thâm pháp quyết giống như cao hứng. Trong ngôn ngữ che giấu không được cái kia phần dị thường mãnh liệt kích động. À, dĩ nhiên là vạn năm khó gặp thánh linh thân thể. Ách, hay vẫn là ngũ hành đều đủ. Sau đó giữ chặt thiên quân bả vai tinh tế xem xét. Thiên quân nghĩ đến chính mình vậy mà hay vẫn là. Sau đó la lớn tiền bối. Tuy nhiên ngươi đã cứu ta. Ta rất cảm kích ngươi. Nhưng là ngươi cũng không thể thừa dịp ta không có mặc quần áo đến chiếm tiện nghi của ta a. Huống hồ ta không có cái kia yêu thích. Ách! Ta cũng không có cái kia yêu thích. Ha ha! Cái kia không có ý tứ a. Vừa quá hưng phấn không có chú ý điểm ấy. Cái này có một bộ y phục ngươi trước ăn mặc a. Nói xong, lão đạo trong tay trống rỗng xuất hiện một bộ y phục. Sau đó chỉ thấy hắn lại hưng phấn nói ha ha. Ngươi tiểu tử này thật là phúc duyên thâm hậu a. Dĩ nhiên là vạn năm khó gặp thánh linh thân thể tu chân kỳ a. Hơn nữa còn trời sinh ngũ hành đều đủ. Như vậy kỳ tại chúng ta tu chân giới thật sự là một vạn năm khó được vừa hiện a. Ha ha. Ngươi có hay không tìm người sư phụ nghĩ cách. Ngươi tốt như vậy điều kiện không tu chân thật sự là quá lãng phí rồi. Nếu không làm đồ đệ của ta như thế nào đây. Sẽ không để cho ngươi rất có hại chịu thiệt. Ta nhưng khi nay thập đại môn phái tu chân trong huyền thiên môn trưởng môn. Ha ha. Tại ta chỗ đó ta có thể truyền thụ cho ngươi thế nhân chỗ cực kỳ hâm mộ cao thâm quyết. Cho ngươi phối trí tốt binh khí. Nhưng lại cho ngươi linh khí sung túc tu luyện thánh địa. Muốn hay không cân nhắc thoáng một phát a. Ta huyền thiên môn thế nhưng mà tu chân giới đệ nhất đại môn phái a. Suy nghĩ thật kỹ thoáng một phát. Ta chờ ngươi trả lời thuyết phục. Huyền Hồng chân nhân vừa thấy được Mục Thiên là thánh linh thân thể. Hơn nữa hay vẫn là trời sinh ngũ hành đều đủ. Thái độ liền tới cái 18 độ đại chuyển biến. Với tư cách nhất phái trưởng môn. Vì duy trì hắn trưởng môn nhân xứng đáng uy nghiêm, hắn gần đây đều là rất nghiêm túc đấy. Nhưng là vừa thấy thiên quân tốt như vậy điều kiện tu luyện, cái đó còn chú ý được nhiều như vậy mặt a. Liền hấp tấp muốn kéo thiên quân tiến vào huyền thiên môn. Phải biết rằng, có được thánh linh thân thể người thế nhưng mà trong truyền thuyết có được. Người như vậy mặc kệ tu luyện cái gì pháp quyết đều là thường nhân gấp 10 lần. Tầm thường người tu chân khả năng muốn vài thập niên thậm chí trên trăm năm có thể đến tới đến dung hợp kỳ. Mà có được thánh linh thân thể người, nhiều 3 năm là được đạt tới dung hợp hậu kỳ. Mà ngũ hành đều đủ người. Đối với phù đạo, trận pháp, luyện khí, phong ấn, đan dược liền có trời sinh lĩnh ngộ năng lực. Nói cách khác một điểm tức thôn. Có thể nghĩ, người như vậy đặt ở tu chân giới, tất cả đại trưởng môn nếu không mắt đỏ cái kia gọi việc lạ. Dù sao người như vậy tự đại biểu cho tu chân giới tương lai cùng môn phái quật khởi. Thiên quân đang lo không biết nên như thế nào bao lấy cái này tu chân giới đại lão lúc. Liền nghe được lão đạo nguyện ý thu hắn làm đồ đệ. Nhưng lại mang theo khẩn cầu hương vị. Xem xét lão đạo cái kia hai đầu lông mày không thể che giấu hưng phấn kính. Thiên quân liền biết rõ mình nhất định là có cái gì đáng được hắn lợi dụng. Vì vậy liền lưu lại một tưởng tượng. Ngạo khí nói cái này làm đồ đệ nha. Tạm thời ta, Huyền Hồng là người nào? Sống hơn 1000 năm lão quái vật rồi. Nghe xong giọng điệu này, liền biết rõ cái này choáng nha có nghĩ cá. Vì vậy, như bất cứ giá nào đồng dạng, Hùng Hồn nói ngươi có điều kiện gì cứ việc nói. Chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa có thể. Ta có thể dùng môn phái chi lực tới giúp ngươi hoàn thành điều kiện của ngươi. Huyền Hồng lần này thật đúng là liều mạng. Như vậy một cái kẻ dở hơi, nếu như có thể đạt được, tuyệt đối là môn phái chi phúc. Cũng tự không lo lắng nữa cái gì những thứ khác một cái giá lớn rồi. Thiên quân cũng là người biết chuyện. Thấp giọng nói ta muốn ngươi đáp ứng cũng không phải việc khó gì. Chỉ cần ngươi về sau không được hạn chế của ta tự do. Còn có chính là ngươi phải đáp ứng ta 3 điều kiện là được rồi. Bất quá điều kiện này mà ta tạm thời còn chưa nghĩ ra. Chờ về sau nghĩ kỹ lại nói thế nào. Ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không vi phạm đạo nghĩa đấy. Lão đạo cho là hắn hội muốn cái gì kinh thiên động địa đại yêu cầu. Nghe xong ý nghĩ của hắn liền ha ha cười nói thoải mái. Tính cách này, ta thích. Thiên quân thực sự không sĩ diện cãi láo, lập tức gục địa tự cho lão đạo đi thầy trò đại lễ. Chứng kiến thiên quân bị hàng phục rồi, Huyền Hồng cái kia cao hứng kính a, khỏi phải nói ra. Hai mảnh bờ môi như thỏ miệng đồng dạng cười đến đều không thể chọn rồi. Trong nội tâm đều cùng ăn hết mật ong giống như. Cuống quyết đem thiên quân cho vịnh. Mà thiên quân đi tới nơi này thế giới xa lạ phiêu đãng mấy tháng về sau. Rốt cuộc tìm được một cái bề ngoài giống như rất cường đại dựa vào. Hơn nữa nhìn rất không tồi. Trong nội tâm không khỏi một hồi cảm động. Bần đạo là đạo tên Huyền Hồng, huyền thiên dòng dõi 24.245 đại trưởng môn ác. Đồ Nhi, ngươi tên gì à? Đồ Nhi gọi thiên quân. Thiên quân cúi đầu sư phó. Cái kia miệng đã có thể cùng lau mật đồng dạng. Nói xong Huyền Hồng trong nội tâm như thế nào nghe như thế nào thoải mái. Thiên quân nơ cô ý cảnh, ha ha, không hổ là ta Huyền Hồng Đồ Nhi, liền đặt tên tự kiêu ngạo như vậy. Huyền Hồng vẽ mặt đắc ý hồi đáp. Hiện tại dù là thiên quân gọi hắn đi giết người, đoán chừng Huyền Hồng cũng sẽ không biết do dự được rồi. hắn hiện tại thế nhưng mà tiến vào cực lạc trạng thái. Thu cái hảo đồ đệ trong nội tâm quá hưng phấn. Ta hay vẫn là trước ngươi nói một chút về bổn môn lịch sử cùng tu chân thân thể to lớn tình huống a. Bổn môn tên là Huyền Thiên Môn, là do đời thứ nhất sư tổ Huyền Cơ một tay sáng lập. Truyền thuyết sư tổ năm đó thành tiên lúc cánh tay phá toái hư không phi thăng mà đi, mấy ngày liền cướp đều không có độ. Hắn lão nhân gia cũng là chúng ta Huyền Thiên Môn trời ạ. Gần kề dùng 2 năm thì đến được đại thừa hậu kỳ. Hắn phi thăng thời điểm trời giáng phổ thụy, tiên khí vần quanh trực tiếp sáng tạo ra đại la kim tiên chi thân. Tu chân chung chi làm 11 cái cảnh giới, phân biệt là toàn chiếu, phát ra ánh sáng, dung hợp, tâm động, linh tịch, nguyên anh, xuất khiếu, phân thần, hợp thể, độ kiếp, đại thừa. Vi sư hiện tại đã đạt tới đại thừa trung kỳ rồi, đoán chừng bách niên ở trong tự có thể độ kiếp phi thăng rồi. Thiên quân nghe xong 2 năm, miệng tự sao không khép. 2 năm mà Huyền Hồng xem xét thiên quân biểu lộ, còn tưởng rằng đem cái này tiểu cho rung động ở trong nội tâm một hồi cuồng hỷ. Đối với mới vừa vào cửa đồ đệ, nên cho cái ra oai phủ đầu. Muốn hắn biết rõ người bên trên có người, bầu trời có thiên. Bất quá, nếu là hắn biết rõ thiên quân ý nghĩ trong lòng, đoán chừng đều tìm khối đại thụ trực tiếp đâm chết được. Cái này tiểu quá. Sư phó, vậy ngươi tu đạo bao lâu à? Thiên quân vẻ mặt khinh bỉ mà hỏi. Vi sư tu đạo không sai biệt lắm 12 năm rồi. Như vi sư như vậy tu vi tại Huyền Thiên Môn, còn ngươi nữa chưa gặp mặt Huyền Ngọc sư thúc, Huyền Chân sư thúc, Huyền Độ sư thúc, Huyền Diệp sư thúc. Bọn hắn tiến sư môn so vi sư sớm, ước chừng đều tu 17 năm tả hữu. Huyền Hồng nói xong những này trong nội tâm hay vẫn là một hồi đắc ý. 12 năm tu đạo đại thừa trung kỳ, tại tu chân giới, ngoài trừ những cái kia biến thái không thể dùng lẽ thường đến cân nhắc bên ngoài, đoán chừng mình cũng coi là tu chân thiên mới rồi. Tu chân giới tổng cộng có 10 đại môn phái, trừ chúng ta Huyền Thiên Môn bên ngoài, còn có Hư Vô Môn, Thanh Luyện Tôn, Lạnh Sương Cung, Càn Khôn Môn, U Minh Cung, Vu Cư Đảo, Hủy Tôn, Tà Sát Môn, Yêu Mộ. Phía trước 4 cái kể cả chúng ta Huyền Thiên Môn đều bị thế người coi là chính đạo môn phái. Đằng sau đúng là cái gọi là tà môn bên ngoài phái. Bất quá độ nhi, ngươi có thể phải nhớ kỹ, chính đạo cũng có ngụy quân, tà đạo còn có thiện lương người, chỉ có điều làm việc có chút cực đoan mà thôi. Ngươi về sau hành tẩu tu chân giới có thể phải nhớ kỹ điểm ấy. Không nên nhìn lấy người khác nói nó là một con dê, ngươi coi như nó là một con dê. Hắn cũng có khả năng là một chỉ sói đội lốt cừu. Cái này tu chân giới thế nhưng mà lục đục với nhau, nhân tâm khó lường a. Huyền Hồng ý vị thâm trường đối với thiên quân nói ra. Đồ nhi thụ giáo. Thiên quân không nghĩ tới Huyền Hồng còn là một làm rõ sai trái người. Cảm thấy mình tìm được như vậy một người sư phụ hay vẫn là rất may mắn đấy. Đi thôi. Đồ nhi, vi sư tới đây thế gian đất hoang núi chỉ là bởi vì gần cái này đất hoang núi ra một cái yêu quái, thường xuyên tổn thương qua lại tại đây phàm nhân. Vừa vi sư đã đem súc sinh kia giết đi, hiện ở chỗ này nhàn sự đã xong, ngươi cùng với vi sư về sơn môn a, cũng tốt cho ngươi nhận thức các vị sư thúc cùng sư huynh. À, thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi cái này còn có cái gì thân nhân cần cáo biệt một tiếng đấy sao? Vi sư cái này mang ngươi đi. Một nghe được câu này, Thiên Quân lông mi lập tức tự nhăn đi lên, giả dạng làm một bộ đáng thương dạng nói ra. Sư phó, ta từ nhỏ tự phụ mẫu đều mất. Những năm này ta đều là bốn phía lang thang. Bốn biển là nhà. Cũng không có gì lưu niệm đấy. Ai, cái này cũng khổ ngươi rồi, yên tâm đi, vi sư về sau hội đối xử tử tế ngươi đấy. Huyền Hồng đồng tình nói. Theo gió lúc này lại trong lòng suy nghĩ ta trang bộ dạng càng ngày càng giống như thật. Lại huấn luyện vài năm cũng có thể trực tiếp có thể đóng kịch. Ha ha! Ác chỉ là xin lỗi ba mẹ. Nhìn xem Thiên Quân còn ở vào si ngốc trạng thái. Huyền Hồng trực tiếp giữ chặt Thiên Quân. Cũng không gặp cái gì động tác. Lăng không tự thăng đi lên. A da má ơi, thật đúng là có thể phi a. Thiên Quân không thể tin vẻ mặt kinh ngạc nói. Hôm nay chỗ đã thấy hết thảy. Bề ngoài giống như thật đúng là không thể dùng lẽ thường để hình dung. Đồ nhi, cái này tòa núi cao gọi Huyền Thiên núi, chính là bổn phái sư môn chỗ. Cái này tòa núi cao phương viên hai dặm, bốn phía có bổn phái mê huyễn diệt thần trận pháp chỗ hộ. Tu vi tại đại thừa kỳ trở xuống đứt ngộ nhập trận này, chỉ sợ đều được bàn giao nhắn nhủ ở chỗ này. Ngươi về sau có thể phải chú ý nữa à. Nói xong véo động vài cái linh quyết. Chỉ thấy một tòa xoay mình như vách đá núi cao đập vào mi mắt. Núi cao bốn phía hoàn toàn giống lợi búa bổ khai đồng dạng. Duy chỉ có núi cao hạt giữa bầy gà. Di thế, tốt một tòa núi cao. Thiên Quân tại trong lòng nghĩ đến. Huyền Hồng vừa mang theo Thiên Quân vừa bước vào mê ảo trận diệt thần trận, thì có một cái xem năm gần 10 tuổi có thừa đạo đồng chạy ra đón chào. Cung kính địa đối với Huyền Hồng cúi chào. Huyền Hồng tùy ý nhẹ gật đầu cũng không ngừng lại, tự lôi kéo Thiên Quân về phía trước bay đi. Thiên Quân trong lúc nhất thời xem ngây người, trong nội tâm cũng tại yên lặng muốn. Thật là lớn thủ bút a. Không nói cung điện này so với kia cái cố cung to lớn đồ sộ mấy ngàn lần. Tự cái này khối phá bản hiệu chỉ sợ sẽ là vật báo vô giá a. Trong lúc nhất thời Thiên Quân trong lòng yên lặng mà nghĩ lấy. Mà Huyền Hồng chứng kiến Thiên Quân cúi đầu như có điều suy nghĩ thời điểm. Trong nội tâm chính một hồi đắc ý. Ha ha! Trước cho cái này tiểu đến điểm rung động. Ngày sau cũng tốt quản giáo. Ha ha! Ta thật đúng là anh minh a. Được tốt như vậy một cái đồ đệ. Nếu như Huyền Hồng biết rõ Thiên Quân trong nội tâm nghĩ cái gì, đoán chừng tức giận đến giận sôi lên. Tam thi bạo khiêu rồi. Còn không có tiếng sư môn vậy mà đã ra động tác lão tổ tôn chủ ý. Nghĩ đến những này, Huyền Hồng lập tức tự quay người lại, dùng chân khí đối với lưng vác rồi nói ra Huyền Ngọc, Huyền Chân, Huyền Độ, Huyền Diệp bốn vị sư huynh. Ta đã điều quân trở về môn. Đến Huyền Thiên Cung gặp ta. Có việc thương lượng. Sau đó lại đối với còn đang tại tính toán bản hiệu Thiên Quân nói ra đồ nhi. Ngươi các vị sư thúc lập tức tới ngay rồi. Hay vẫn là trước cùng vi sư đến Huyền Thiên Cung rồi nói sau. Huyền Hồng trở lại Huyền Thiên Cung vừa ngồi xuống. Chỉ thấy bốn đạo bạch quan lần lượt tại Huyền Thiên trong nội cung lón lón. Ngay sau đó tự hiện ra bốn nhân ảnh. Cùng một chỗ chắp tay đối với Huyền Hồng nói ra bái kiến trưởng môn. Huyền Hồng tùy ý nhẹ gật đầu. Cao giọng nói ra. Các vị sư huynh. Tại đây không có người ngoài. Các ngươi không cần đa lễ. tùy ý nhập tọa a. Thiên quân gần 2 ngày gặp được chuyện lạ, việc lạ đã vượt qua chính mình trước kia nhận thức. Bây giờ nhìn đến mấy vị sư thúc dùng như vậy rất cao minh phương thức rung động xuất hiện, ngược lại có chút thói quen. Huyền Hồng 4 vị sư huynh đều so với hắn nhập sư môn sớm, nhưng là tu vi đều không có Huyền Hồng cao, bất quá cũng đều đạt tới đại thừa sơ kỳ. P. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 559. Cập nhật lúc 20.131.419.11.44, số lượng từ 7.040. Lão đại Huyền Ngọc không tiếp tục sự cuốn thân, một lòng nhào vào trên việc tu luyện. Lão nhị Huyền Chân làm người thẳng thắn, nhưng là tính tình nóng nảy. Lão tam Huyền Độ làm người hiền hòa. Lão tứ Huyền Diệp tâm tính đơn thuần, mà lão ngũ Huyền Hồng làm người thiện biến, thông minh nhanh nhẹn linh hoạt, làm việc cẩn thận, có thấy xa. Tuy nhiên nhập môn muộn, nhưng là một thân tu vi nhưng lại cái sau vượt cái trước. Bởi vậy Huyền Thiên môn chức trưởng môn trải qua bên trên một đại trưởng môn quan sát cùng các vị sư huynh đề cử tự rơi xuống trên đầu của hắn rồi. Tuy nhiên hắn không muốn tiếp nhận trưởng môn, nhưng là cũng không đành lòng nhìn xem sư môn bị thua. Vì vậy cứ như vậy đần độn, u mê trở thành Huyền Thiên môn trưởng môn. Bất quá Huyền Thiên môn tại hắn dưới sự dẫn dắt, lại thời gian dần trôi qua khôi phục năm đó tu chân giới đại phái đệ nhất phong quang. Lão ngũ, lần này ra ngoài còn thuận lợi a, không biết ngươi lần này tìm chúng ta tới có chuyện gì? Mong rằng bẩm báo. Ác tiểu tử này là Huyền Chân gần đây không chịu nổi tịch mịch, vừa ngồi xuống liền hướng Huyền Hồng dò hỏi. Nhưng chứng kiến Huyền Hồng bên cạnh đứng đấy một cái bề ngoài tuấn lãng, phong độ nhẹ nhàng người trẻ tuổi lúc, lập tức đem thoại đề chuyển dời đến trên người hắn. Ha ha! Hắn là ta tại đất hoang núi thu một cái đồ nhi, cũng là ta lần này ra ngoài đại thu hoạch. Tên là Thiên Quân. Thiên Quân gặp chủ đề cuối cùng đã tới trên người hắn lúc, cũng không sĩ diện cãi láo, lập tức tiến lên bái đến Thiên Quân bái kiến các vị sư thúc mới vào sư môn. Mong rằng các vị sư thúc nhiều hơn chỉ giáo, nếu có không hề đem làm địa phương, kính xin nhiều hơn thông cảm. Thiên Quân khí vũ hiên ngang, ăn nói ưu nhã nói. Ha ha, lão ngũ, ngươi rốt cục thu đồ đệ đệ rồi. Ác, không tệ không tệ, giữa trán đầy đặn, khí vũ hiên ngang, là khối tu chân tốt liệu. Tiểu tử, ngươi cũng không cần nhiều lễ. Nghĩ đến lão ngũ thu đồ đệ định không có người thường có thể so sánh. Ngươi vừa mới tiến sư môn, có lẽ còn không có có phi kiếm. Cái này là của ta thành danh bảo kiếm, tên là Phi Hồng, hiện tại đã không dùng đến rồi, tự tặng cho ngươi rồi. Tâm tính đơn thuần Huyền Diệp vừa thấy lão ngũ thu đồ đệ đệ cao hứng được oa oa thẳng gọi. Sư huynh đệ năm người, thì ra là lão ngũ Huyền Hồng không có đồ đệ rồi. Thiên Quân vừa thấy có người tặng lễ rồi, trong nội tâm nghĩ một lát nhi, xem ra đến làm cho mấy vị này sư thúc phá chút huyết a. Dù sao đều là đã sống mấy ngàn năm lão quái vật rồi, có rất nhiều tiền vốn. Vì vậy liền lập tức lớn tiếng nói cảm ơn các vị sư thúc tặng lễ. Thốt ra lời này đem Huyền Hồng khiến cho sững sờ. Sau đó lại trong lòng cười to nói ha ha ha ha. Trẻ con là dễ dạy. Trẻ con là dễ dạy. Huyền Ngọc, Huyền Chân, Huyền Độ một nghe được câu này lúc đều là nhướng mày. Trong nội tâm một hồi cự đổ mồ hôi. nghĩ đến thật đúng là hổ phụ không khuyển. Danh sư xuất cao đồ a. Cái này có thế nào sư phó? Thì có thế nào đồ đệ? Tại sao cùng lão ngũ huyền hồng một bộ đức hạnh a? Như một cái mô hình khác đi ra đồng dạng. Xem ra sau này sau khi trở về nói cho đồ nhi nhóm đám bọn họ phải chú ý điểm tiểu tử này. Nếu không về sau không trả bị thằng này ép chỉ còn lại có một bộ khung xương a. Bất quá nghĩ nghĩ cũng đều lấy ra chính mình dốc sức liều mạng có được bảo vật. Tại nơi này hậu bối trước mặt cũng không thể ném đi mặt mo. Nói sau cũng không phải ngoại nhân. Lão ngũ đồ đệ định đem có cái gì chỗ hơn người. Lão đại huyền ngọc lấy ra chính là một cái vạn năm linh chi. Lão nhị lấy ra chính là thượng phẩm linh bảo chủ phòng ngự lưu ly kính. Lão tam xuất ra chính là huyền thiên giới. Cùng loại không gian trữ vật pháp bảo. Nhưng là còn có phòng ngự công năng. Cũng là một kiện thượng phẩm linh bảo. Tu chân giới binh khí cấp bậc là pháp khí, linh khí, tiên khí, thần khí, thực linh khí, thánh thần khí, thiên tôn khí, chiết tôn khí. Tại tu chân giới đại đa số tu chân giả sử dụng đều là pháp khí, linh khí. Về phần thượng phẩm linh khí đều là môn phái nhỏ bảo vật trấn phái. Mà những cái kia đại môn phái đều có một kiện hoặc hai kiện hạ phẩm tiên khí cũng đã rất tốt. Cho nên Huyền Hồng vừa thấy mấy vị sư huynh vừa ra tay tự lấy ra bọn hắn phòng mệnh gia hỏa. Trong nội tâm cũng là một hồi cảm động. Không đúng. Cái này tiểu như thế nào hình như là ngũ hành đều đủ a. Tu chân cuồng Huyền Ngọc con mắt nhìn chằm chằm vào thiên quân xem. Rốt cục phát hiện ra thiên quân đặc thù chỗ. Không đúng, lão đại, hẳn là thánh linh thân thể. A, thật đúng là thánh linh thân thể. Vạn năm khó gặp thánh linh thân thể. Huyền Diệp cái này một rống không sao. Huyền Chân mấy cái cũng đều khiếp sợ hướng thiên quân nhìn sang. Cả đám đều như xem quái vật đồng dạng nhìn xem thiên quân. Hơn nữa cái kia huyền ngọc nước miếng giống như đều nắm tuyến chảy xuống rồi. Thiên quân nhìn xem huyền ngọc cùng cái kia mấy vị sư thúc cái kia phó đức hạnh. Lập tức tự nhắc nhở huyền ngọc đến huyền ngọc sư thúc. Khục khục. Ngươi xem y phục của ngươi đợi tí nữa làm cho ướt a. Huyền ngọc lúc này thời điểm chú ý tới hình tượng của hắn. Không có ý tứ nói ha ha. Cái kia, không có ý tứ a, chủ yếu là quá kích động rồi, có thể khụp khụp. Về sau có cơ hội đến ta cái kia Trúc Lâm Phong đi chơi hội a. Huyền Chân lúc này cũng theo khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Rất là hâm mộ nói ta nói lão ngủ như thế nào hội lúc này thời điểm hội thu đồ đệ đệ rồi. Nguyên lai là cái này tiểu dĩ nhiên là trong truyền thuyết thánh linh thân thể cùng ngũ hành đều đủ a. Thực là chúng ta huyền thiên môn phúc khí a, ha ha, xem ra chúng ta huyền thiên môn muốn không quật khởi đều có điểm khó. Những thứ khác mấy vị sư huynh cũng đều yên lặng gật gật đầu. Trong mắt nhưng lại lóe ra ơn ánh lệ quan. Không ai có thể minh bạch bọn hắn lúc này tâm cảnh. Đã nhận lấy mấy trăm năm tâm lý tra tấn. Theo môn phái quật khởi tự đủ số trả lại rồi. Nói xong lão đại Huyền Ngọc đi tới đối với Huyền Hồng nói ra sư đệ. Ngươi vừa trở lại. Chúng ta cũng sẽ không quấy rầy ngươi rồi. Hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Về sau có thời gian gọi thiên quân tiểu tử này đến của ta Trúc Lâm Phong đi. Ta còn có chút thứ đồ vật cho hắn. Đối với gọi hắn đến chúng ta cái kia đi chơi hội, chúng ta cũng có cái gì cho hắn. Những thứ khác mấy vị sư huynh cũng phụ họa nói. Huyền Ngọc nhẹ gật đầu. đối với các vị sư huynh nói ra các vị sư huynh bảo trọng. Có thời gian ta nhất định sẽ làm cho thiên quân đến nhà bái phỏng. Những thứ khác hết thảy sự tình trước hết giao cho ta a. Nói xong cũng gặp bốn đạo bạch quan trong chớp mắt. Thiên quân lúc này cũng trì hoãn qua thần đến. Nhìn xem đẩy hiếm thấy trân bảo. Trong lúc nhất thời đều có điểm chó cắn gai nhím. Không biết trước thưởng thức cái đó một kiện rồi. Đồng thời cũng trong lòng yên lặng muốn. Chẳng lẽ ta thật là cái gì thánh linh thân thể cùng năm đức đều đủ. Cái đồ chơi này tại đây thật sự có như vậy đáng giá. Huyền Hồng vừa thấy bốn vị sư huynh đã đi ra. Nhìn thoáng qua như có điều suy nghĩ thiên quân tự cười ha ha. Thiên quân một hồi xấu hổ. Như thế nào ta làm việc có phong cách của ngươi a? Phiền muộn. Nói xong Huyền Hồng hai tay vung lên. Dùng nguyên khí thực thực bảo vệ thiên quân toàn thân. Lo lắng hắn ăn hết cái này khỏa linh khí sung túc linh chi sau khống chế không nổi quá thừa linh khí mà tự bạo rồi. Huyền Hồng vừa nói xong thiên quân tự không chút do dự đem cái này khỏa vạn năm linh chi cho nuốt. Như trư bát giới ăn bàn đào đồng dạng. Liền hương vị đều không có nếm đến. Nhìn dạng sợ người khác cho đoạt đi đồng dạng. Nhìn xem Huyền Hồng cái trán trực tiếp nhăn lại hắc tuyến. Khó miệng co giật. Vẻ mặt khinh bỉ nhìn xem thiên quân. Thiên quân một nuốt vạn năm linh chi. Lập tức cũng cảm giác được vùng đan điền có một cổ nhiệt liệt tại đốt cháy. Trên trán lập tức toát ra to như hạt đậu mồ hôi. Toàn thân thấu hồng. Trên người toát ra cực nóng viêm khí. Huyền Hồng vừa thấy theo gió trạng thái đã biết rõ hắn không chịu nổi linh chi toát lên linh khí. Lập tức tự cho hắn thu một cổ nguyên khí. Trấn đè lại vẻ này táo hỏa. Chờ thiên quân tiêu hóa đã xong cái kia khỏi vạn năm linh chi. Đã là ba ngày sau đó. Bất quá hắn lúc này cả người khí chất đột nhiên biến đổi. Trên người tán lấy cao thủ có được khí thế đặc biệt. Trên người đạo bào không gió mà bay. Phong độ nhẹ nhàng. Như vậy Huyền Hồng sững sờ. Sau đó liền sợ hãi than nói hảo tiểu tử. Cái này thánh linh thân thể cộng thêm ngũ hành đều đủ thân thể quả nhiên không phải đồ mặc dày thổi ra đó a. Cái này tùy tiện ăn một lần vậy mà đã đến dung hợp kìa. Cạc cạc. Ngươi tiểu nhất định là vì chúng ta Huyền Thiên Môn làm rạng rỡ tổ tôn mà sinh đấy. Thiên quân lúc này trực tiếp không để mắt đến Huyền Hồng ở một bên càng không ngừng ý dâm. Bởi vì hắn hiện tại có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Hắn lúc này cảm thấy toàn thân tràn đầy vô tận lực lượng. Có loại không không muốn tìm người đánh nhau cảm giác. Vì vậy liền đối với một bên nhìn xem hắn còn kém không có chảy nước miếng Huyền Hồng nói ra sư phó. Bề ngoài giống như ngươi đã đáp ứng ta cho ta tìm một khối linh khí sung túc địa phương a. Ngươi xem. Bây giờ là không phải nên thực hiện nữa à. Ta hiện tại toàn thân tràn ngập lực lượng. Hắc hắc. Ta sợ không rời ngươi xa một chút đợi tí nữa hội phía dưới phạm thượng đấy. Huyền Hồng khinh bỉ nhìn thiên quân liếc có chút nói chuyện này ngươi còn nhớ rõ à. Đi. Ta lập tức tự mang ngươi đi. Bất quá tự ngươi cái kia thân thể cốt. Đến một vạn cái ta cũng có thể miêu sát. Có muốn thử một chút hay không à? Ai? Rất lâu đều không có đánh người rồi. Tuy nhiên ngươi rất yếu. Ta không để vào mắt. Bất quá lấy ra luyện luyện tập cũng được. Huyền Hồng còn chưa nói xong. Tự chứng kiến thiên quân một hồi chạy như điên. Huyền Hồng cũng không truy. Chỉ thấy một đạo bạch quan theo hắn trong lòng bàn tay bắn ra. Trực tiếp định trụ vẻ mặt kinh ngạc theo gió. theo tay vung lên. Lại là một đạo bạch quang trực tiếp chui vào Thiên Quân mi tâm. Thiên Quân còn tưởng rằng Huyền Hồng muốn động thủ giáo huấn chính mình, sợ tới mức hai mắt nhắm nghiền, hai chân hơi run. Nhưng là tại bạch quang chui vào mi tâm trong nháy mắt sẽ hiểu, nguyên lai Huyền Hồng cho hắn truyền vào một ít bế quan phải chú ý địa phương, nên như thế nào tu luyện, cùng với thiên địa huyền hoàng bí quyết, mê huyễn diệt thần trận chờ tu chân tri thức. Tại Thiên Quân trì hoãn qua thần trước khi đến, Huyền Hồng bất mãn nói: ngươi đẹp trai như vậy, trên mặt tại sao có thể có như vậy vẻ mặt bị ổi? Đi theo ta. Nghe được câu này, Thiên Quân nhất thời không có kịp phản ứng, không nghĩ tới Huyền Hồng còn có chút tiểu u lặng yên. Trong lúc bất tri bất giác đã bị cái này vô lương sư phó cho lừa dối rồi. Theo sau Huyền Hồng lão đạo tại Huyền Thiên núi ước chừng đi dạo chừng nửa canh giờ, rốt cục đi vào một chỗ điểu ngữ hoa hương. Bốn phía cổ một nấm ná, khúc kín thôn u trong rừng rậm. Đồ nhi nơi này tự là rơi thần nhai, chính là sư môn cấm địa. Bên trong linh khí là bên ngoài gấp 10 lần. Ngươi ở bên trong hảo hảo bế quan a. Không tới phân thần kỳ ngươi mơ tưởng đi ra cho ta. Miễn được đi ra ném đi người của ta. Còn có trong lúc này có ngươi các vị tiền bối tại tu luyện. Tiểu tử ngươi không có việc gì rất muốn quấy rầy đến bọn hắn tu luyện. Có việc tìm ta. Đây là đưa tin phù, tìm ta thời điểm trực tiếp bóp nát là được rồi, vi sư tự đi trước rồi. Cũng mặc kệ Thiên Quân chứng kiến cái này rơi thần nhai kinh ngạc, trực tiếp đem hắn ném ở bên trong chính mình tự một mình chuồn đi rồi.